Bairu vì mục đích bảo vệ không có nhắc tới tên mình. Hôm nay, thần sư căn bản không liên hệ với bên ngoài lại gọi ra lai lịch của mình. Chuyện này có chút kỳ quái, nhưng với thân phận danh vọng hiện tại của Đỗ Trần, chuyện này hắn muốn giấu cũng không giấu nổi. Hắn thừa nhận, đúng vậy, mấy vị thần sư có gì chỉ bảo. Đáng chết, ngươi không phải ngu ngốc sao? Một vị thần sứ thất thanh kêu lên, Donner đánh mắt trách cứ nàng. Đáng chết, chuyện này là chuyện tuyệt đối cơ mật của thần ta. Ngươi sao có thể lộ ra đầu mối? Nàng hừ một tiếng, cái này đúng rồi, ngươi phải theo chúng ta. Mặc dù Donner bá đạo như trước, nhưng trong lòng nàng thật luống cuống. Nàng sống hơn 70 năm rồi, trong đầu chỉ có một tín niệm. Thần của chúng ta, là vô cùng cường đại. Không ai có thể địch nổi. Nhưng nàng biết rõ ràng, 17 năm trước, thần của nàng đã từng thấy Francis xuất sinh, hơn nữa dụng đại thần uy, phong ấn thiên sứ thủy thân của Francis, để cho hắn từ thiên tài thành ngu ngốc, hơn nữa nói cho Mayfair, muốn cho nhi tử của ngươi khôi phục thiên sứ thủy thân. Thì giao ra thứ ta muốn, nếu không, cho dù ngươi có thể để cho đại nghị trưởng năm đó. Thần hoàng sống lại, cũng không thay đổi được vận mệnh làm kẻ ngu ngốc của nhi tử ngươi. Người trên thế giới này không ai có khả năng mạnh hơn ta gấp 3 lần. Nhưng bây giờ, bí pháp của thần đã bị người khác phá giải. Tín ngưỡng nhiều năm đã bị đả kích chí mạng. Donner sao không hoảng hốt, phải bắt Francis trở về, để cho thần của ta tự mình thẩm vấn. Cha thanh đến tột cùng là... Tại sao, để cho ta đi cùng các ngươi sao? Đi làm gì? Đỗ Trần vịn tay vào thành kim liễn, cười mị hoặc nhìn chằm chằm các nàng. Nụ cười này bị Chesini xưng là nụ cười ác ma. Donner cười lạnh, ngươi không cần biết tại sao. Ngươi chỉ biết rằng, hôm nay không mang ngươi trở về. Chúng ta tuyệt không bỏ qua. Các ngươi dám khi dễ thiếu gia. Đáng đánh, Ariza vẫn đi theo sau chúng thần kim liễn thốt nhiên giận dữ. Giơ lên thiết quyển tiến lên muốn đánh các nàng. Rích trong lúc này một tay đặt lên đầu hắn, chậm rãi từ trên kim liễn đi xuống. Lạnh lùng nói, Donner thần sứ, Francis là đệ tử của ta. Các ngươi muốn trước mặt ta mang hắn đi. Có thể, nhưng phải nói rõ mọi chuyện với ta đã. Rích lạnh lùng nhìn chằm chằm Donner. Không giận mà uy, Rích viện trưởng, ta kính ngươi cũng là phong hào đấu thần, là người sắp thành thần. Nhưng ngươi cũng phải hiểu một việc, bây giờ thần của ta chỉ danh Francis bắt trở về. Donner uy hiếp nói, tốt nhất, ngươi nên quý trọng hết thảy, không nên can thiệp, giáo hoàng bệ hạ, chuyện này là chuyện cơ mật của thần ta. Chúng ta không tiện nhiều lời, nhưng cũng xin ngài không nên can thiệp. Giáo hoàng bình tĩnh đứng trên kim liễn, vẫn bất động, nhưng trong lòng hắn, đã bắt đầu suy tư chuyện nguyên do. Hơn nữa về quyền hành lợi hại, bộ râu sơn dương của Rích rung lên nhẹ nhẹ, hình dáng có vài phần tức cười. Nhưng Đỗ Trần biết, lão nhân đã phát hỏa rồi. Hừ, nếu mấy vị thần sứ không nói rõ ràng với ta, vậy, mơ tưởng trước mặt ta mang đi đệ tử của ta đi. Đỗ Trần nhìn thoáng qua giáo hoàng vẫn không dao động, phân phó, Brook, Rích cốt rời một bước, Rích đánh ánh mắt sắc bén với hắn. Brook tiên sinh, xin ngươi tạm thời không nhúng tay. Ta biết thực lực của ngươi không dưới ta. Nhưng là, chuyện này giao cho ta giải quyết. Francis là đệ tử quan trọng nhất của ta. Đỗ Trần trong lòng ấm áp. Lão nhân này muốn thay mình gánh lấy chuyện này. Sau này, vị thần kia muốn tìm mình tính sổ. Cũng phải qua Rích đã. Ngươi giải quyết được sao? Donner châm chọc, xem ra ngươi muốn khai tội với thần của ta. Cẩu trượng nhân thế gì đó, chó cậy uy chủ, tay áo bào rộng thùng thình của Rích không gió mà rung. Bay lên, lộ ra một kinh ức phiên hoàn màu lam trong tay, bụi gai quấn tròn màu lam, phẫn nộ giáo huấn, mới rồi Long Thần xuất lĩnh đại quân khiêu chiến, uy phong của các ngươi chạy đi đâu rồi? Ta Rích tự nhận không thể so với Long Thần, nhưng cũng không phải bọn hạ nhân mà các ngươi có khả năng uy hiếp. Nói xong, hắn quay mình trở lại kim liễn, cầm lấy tay Đỗ Trần dắt xuống, bước đi vào doanh địa của giáo đình, quay lưng về phía thần sư quát lạnh, Ta dịch chuyển đệ 60 năm, chưa bao giờ để cho một đệ tử ở trước mặt ta bị người khác bắt đi. Muốn mang Francis đi, thì phải nói rõ, gọi chủ tử của các ngươi tới. Ngươi không đủ tư cách cùng ta bàn bạc. Từ đầu tới đuôi, giáo hoàng một mực ở bên xem náo nhiệt. Một mặt là Đỗ Trần thần, một mặt cũng là thần. Chính mình phải hiểu rõ hơn mới tốt. Dịch, ngươi thật vô lý, Donner lớn tiếng hét lên. Vừa rồi Long Thần khiến nàng tức giận còn chưa tiêu. Bây giờ Dịch lại nói tới Long Thần. Nàng nhịn không được quát to. Chấm, Francis cùng Long Thần bất đồng. Chúng ta không cùng Long Thần tranh đấu. Vì không có lệnh của thần ta. Không tiện vượt quyền cùng vị thần kia khai chiến. Ngươi nghĩ rằng ta sợ Long Thần sao? Francis bất đồng, ta rất rõ ràng, thần của ta nhất định sẽ không tiếc tất cả cũng phải bắt Francis về. Cho dù cùng đấu thần học viện, cùng giáo đình khai chiến, Francis tan hết gia tài, tạo phúc một phương, thiên hạ xưng tụng, đệ tử như vậy nếu hôm nay bị các ngươi vô cớ bắt đi. Ta dích làm sao có tư cách làm thầy, càng phải xin lỗi 30 vạn dân chúng New Zealand, dích căn bản không để ý tới nàng. Tiếp tục đi nhanh không ngừng lại. Chấm, mặt khác chuyển cáo quý thần. Chỉ có người xúc phạm vô lý mới khiến người khác phẫn nộ. Có chuyện gì, tới gặp ta, sư xanh của thiên nộ đấu thần học viện thẹn với tên anh hùng của nàng năm đó. Dích, đáng chết, bọn tỉ muội, thấm thủy vân kỳ, theo một tiếng gầm nhẹ. Ba thần sứ khác đột nhiên chạy tới. Tiếp đó, vân kỳ bên Nguyệt Hồ liền tỏa ra hơi nước. Mây trắng đột nhiên phóng lớn. Đây là thẩm thủy vân kỳ được xưng tương đương với chiến lực thập cấp đỉnh phong sao. Dích cũng không quay đầu lại. Tay trái vung lên, thánh khí mới có được kinh ức thủy hoàn bắn nhanh ra. Xoay quanh vân kỳ trên trời. Theo đó, thủy hoàn đột nhiên mở rộng gấp trăm lần. Vây lấy đám mây trên vân kỳ. Trên mây trắng tản ra hơi nước. Nhưng thủy hoàn của Dích cũng nổi lên vô số gai màu lam. Trong lúc nhất thời, vững vàng khốn trụ mây trắng, không để cho nó tiếp tục biến hóa. Thấy tình hình này, Dịch Cốt buồn bã thở dài. Cúi đầu, nói về thực lực, hắn không dưới Dịch, cho dù có không bằng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng không lâu trước, hắn đã tự thân chịu uy lực của Vân Kỳ. Kết quả, không thể tránh được, Vân Kỳ không thương tổn được hắn. Nhưng hắn cũng đừng nghĩ công phá Vân Kỳ. Nhưng bây giờ Dịch bằng chân bản lĩnh. Mặt trước đối kháng áp chế Vân Kỳ, chỉ có một giải thích, thánh khí, siêu cấp thánh khí, liên hoa bảo giám, cách chương.